Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 613, toàn lực ứng phó. Tộc lão nghe Tô Dương, lập tức quá sợ hãi, cùng một chỗ khuyên can bắt đầu. Tộc trưởng, việc này không thể lỗ mãng a, thân người có ám thương, Thạch Hạo mặc dù có thần lực, nhưng vẫn là cái tiểu hài tử a, tuyệt đối không thể a. Tộc trưởng, ngươi cùng Thạch Hạo sao có thể lên núi, vẫn là tuyển trong thôn cường tráng cùng đi mới phù hợp, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong núi hung thú đông đảo, những thôn khác người khẳng định cũng sẽ đi tranh đoạt toan nghê vương di cốt, tộc trưởng vẫn là phải thận trọng nghĩ lại mới là. Nhìn xem cố gắng khuyên can tộc lão, Tô Dương đại mã kim đao ngồi tại mép giường, một mặt lạnh nhạt khoát khoát tay, các ngươi không cần nhiều lời, dựa theo ta nói làm liền là, ta chắc chắn sẽ không mang theo Thạch Hạo mạo hiểm, các ngươi một mực an tâm đi. Tộc lão nhóm hai mặt nhìn nhau, có lòng lại nói hai câu, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dương một mặt ý ta đã quyết thần sắc, tộc lão nhóm chỉ có thể thật dài thở dài một tiếng. Tốt, các ngươi tất cả giải tán đi, mấy ngày nay chọn lựa hảo nhân thủ, chờ thời cơ đã đến liền lên núi đi. Vâng, tộc lão nhóm lên tiếng đi tứ tán, dựa theo Tô Dương phân phó đi chọn lựa trong thôn cường tráng hảo thủ. Mấy ngày sau, mênh mông núi lớn chỗ sâu truyền đến kinh thiên nộ hống thanh âm. Kia tiếng giống vang tận mây xanh, chấn động đến mênh mông núi lớn cũng đang không ngừng run rẩy. Bách thú cúi đầu run rẩy, phi cầm hoảng hốt bay vào mây trời tránh né, cây cối lạnh rung lay động, tựa như tận thế sắp xảy ra. Toàn nghề vương trong tiếng hô tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy lưu luyến, nó thật còn muốn sống thêm mấy trăm năm. Nhưng là tuổi thọ của nó chạy tới cuối cùng. Toàn nghề vương đi ra xào huyệt, đi ra mênh mông núi lớn, hướng về núi lớn bên ngoài đi đến. Nó muốn vì tự mình tìm kiếm một chỗ nơi chôn thây. Nghe được toàn nghề vương kinh thiên tiếng giống, nằm tại liễu thần mặt cắt lên Tô Dương chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía mênh mông núi lớn. Đầu này toàn nghề vương xem ra không được, nên bắt đầu Thạch Hạo lần thứ nhất lịch luyện. Lão Liễu a, ngươi hóa hình ra đến đi với ta linh lợi, quen thuộc một cái ngươi bảo mẫu làm việc. Liễu thần liều mạng lắc lư dòng độc đinh cành liễu, một bộ chết đều không đi dáng vẻ. Đại ca, thân thể ta còn chưa tốt, núi cao đường xa đi bất động a, lại nói đứa bé còn nhỏ, đến đại ca ngươi mang theo tương đối tốt. Qua hai năm ta lại làm bảo mẫu, trong thôn thôn dân đã bị toan nghê vương tiếng giống kinh động, bắt đầu ở trong thôn tập hợp. Tô Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ liễu thần, ngươi liền hảo hảo lười đi, xem ngươi có thể lười tới khi nào. Đại ca, nhóm chúng ta mộc tộc chính là ưa thích chỗ ở a, ngươi để cho ta đợi bất động tốt nhất, chuyện nhờ vả chân tình làm không xong. Đại ca nhanh đi mau lên. Tô Dương nhảy xuống cây liễu, hướng về thôn đi đến. Trong thôn cường tráng tập hợp một chỗ, đã ma quyền sát trưởng kích động bắt đầu. Hắc hắc, toàn nghề vương xem ra không được, chúng ta cơ hội tới a. Đây chính là có thái cổ huyết mạch hung thú, có thể cầm tới hắn di cốt, chúng ta thôn liền có thể càng mạnh. Chỉ hy vọng đầu kia toàn nghề vương không muốn hủy đi bảo cốt, cái kia bảo cốt lên phù văn nhất định cực mạnh. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, tộc lão cùng trong thôn cường tráng cũng vây quanh. Tô Dương một mặt bình tĩnh nói ra, cũng làm tốt chuẩn bị, chờ kia toàn nghê vương sắp tắt thở rồi, chúng ta liền đi qua. Đến địa phương các ngươi đều ở vòng ngoài tiếp ứng, có nghe hay không? Thạch Lâm Hổ một mặt lo nghĩ kích động, bắp thịt cả người nổ lên. Tộc trưởng, ngươi thế nào có thể không cho ta đi vào? Ngươi là xem thường nhóm chúng ta sao thế? Thạch Phi Giao nói theo. Tộc trưởng, nhóm chúng ta nhất định phải đi vào. Ngươi cùng Thạch Hạo đi đó không phải là đưa. Dù sao nhóm chúng ta đến đi theo. Tô Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bày ra tộc trưởng uy nghiêm. Các ngươi ồn ào cái gì? Tộc trưởng đều không nghe. Các ngươi là muốn tạo phản a? Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao vội vàng khoát tay. Nhóm chúng ta không phải ý kia. Nhóm chúng ta lo lắng ngươi cùng Thạch Hạo an nguy. Kia rừng già bên trong không phải nháo lấy chơi. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi rất có bản sự? Các ngươi đi mới là chịu chết. Ta cùng Thạch Hạo đi còn có một chút hy vọng sống. Tô Dương vừa thốt lên xong, các thôn dân một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giống bật cười. Thế nhưng là nhìn xem Tô Dương chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, mọi người cũng đều không dám cười, chỉ có thể cố nén, khiến cho vẻ mặt của mọi người cũng biến rất quái dị. Tô Dương tức giận chừng thôn dân một chút, muốn cười thì cứ việc cười đi, khác nhịn gần chết, ha ha ha ha. Các thôn dân nhịn không được cũng cười ha ha. Các đại nhân tiếng cười dẫn tới không ít đứa bé, bọn nhỏ cũng vây tới chớp mắt hiếu kỳ nhìn xem đại nhân nhóm. Thạch Hạo mang theo Tử Vân bọn chúng cũng lanh lợi vây quanh, ôm lấy Tô Dương chân tò mò hỏi, cha, mọi người vì cái gì cười a? Tô Dương ôm lấy Thạch Hạo, nhéo nhéo Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người đang cười ngươi không phải toàn thôn thứ hai lợi hại. Nghe được Tô Dương nói với Thạch Hạo, một đám đại nhân cười vui vẻ hơn nhanh, ha ha ha. Tiểu Hạo Hạo vẫn là toàn thôn thứ hai lợi hại, nhóm chúng ta làm sao cho tới bây giờ cũng không biết rõ a. Thấp dầu, Tiểu Hạo Hạo cũng lợi hại như vậy, kia cho ta biểu thị biểu thị, nhường nhóm chúng ta kiến thức một cái toàn thôn thứ hai có bao nhiêu lợi hại. Thạch Hạo gặp các đại nhân không tin mình là toàn thôn thứ hai lợi hại, lập tức ngóc lên đầu, cố gắng làm ra hung hăng dáng vẻ, trên thực tế nhìn càng thêm manh manh đát. Các ngươi sao có thể không tin? Ta cha nói ta chính là trong thôn thứ hai cao thủ. Các ngươi không tin có thể cùng ta so tài một chút. Ta nhất định so với các ngươi cũng lợi hại. Ê a, ngoại trừ đánh không lại ta cha là trong thôn đệ nhất cao thủ. Ta lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại ta cha. Một đám thôn dân nghe Thạch Hạo vui ngửa tới ngửa lui. Thạch Phi Giao đưa thay sờ sờ Thạch Hạo đầu, cười nói, vậy ngươi dám không dám cùng ta so thử tỉ thí? Ta là trong thôn thứ ba lợi hại. Thạch Hạo hai tay chống nạnh, thần khí nói, ê a, so liền so, Hạo Hạo ta ai cũng không sợ nha. Thạch Phi Giao cười nhìn về phía Tô Dương, tộc trưởng, để cho ta cùng Hạo Hạo qua qua tay, ta liền trêu chọc hắn chơi, tuyệt đối không ra sức. Tô Dương buông xuống Thạch Hạo, vỗ vỗ Thạch Phi Giao bả vai, vẻ mặt thành thật nói, sử xuất toàn lực của ngươi, tuyệt đối không nên chủ quan, không phải vậy ngươi thất bại rất khó coi. Thạch Phi Giao đờ đẫn nhìn xem Tô Dương, cảm giác một trận đau răng, tộc trưởng gần nhất càng ngày càng không được bình thường a. Vậy mà để cho ta đối Thạch Hạo cái này 3 tuổi lớn bé con dùng toàn lực, liền không sợ ta đem Thạch Hạo đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến a. Thạch Phi Giao hoàn toàn không có đem Tô Dương để ở trong lòng, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo, dự định tùy tiện đùa Thạch Hạo chơi đùa. Các thôn dân phần phật một cái đẩy ra, nhường ra một mảnh đất trống. Thạch Hạo hữu mô hữu dạng bày ra một cái tư thế, Phi Giao thúc tới đi. Thạch Phi Giao dở khóc dở cười nhìn xem Thạch Hạo, ngươi một cái tiểu mau hài tử còn để cho ta tới trước, thật đúng là lá gan không nhỏ a. Thạch Phi Giao cúi người hai tay dài duỗi hướng về Thạch Hạo eo chộp tới, muốn bắt lấy Thạch Hạo ôm đánh một trận nhỏ pi pi. Thạch Hạo nhìn xem vọt tới Thạch Phi Giao cũng không tránh né. Chờ đến Thạch Phi Giao vọt tới phụ cận lúc, Thạch Hạo duỗi ra một đôi tay nhỏ. Ea hô hào huy quyền đánh về phía Thạch Phi Giao hai tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.